Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 586, Con Dâu Nuôi Từ Bé 29. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Lại là liên tiếp mấy cái đạn pháo rơi xuống. Một trận đất rung núi chuyển. Giản dị lều vải bị to lớn sóng nhiệt lật ngược. Trong lều vải một chút thương. Binh có chút trực tiếp bị rơi xuống lân cận đạn pháo nổ chết rồi. Ninh Thư, ngẩng đầu nhìn bị tạc chết thương binh. Những người này đều là nàng phế đi rất. Lớn tâm lực cứu trở về người. Một viên đạn pháo xuống tới. Nàng tất cả cố gắng. Đều hóa thành hư không. Không quân ở trên không xoay một trận. Sau đó gào thét mà đi. Bom mặc dù chính xác không quá chuẩn. Nhưng là có thể cho kiến trúc cùng mục. Tiêu tạo thành phá hư. Các loại bức xạ nhiệt cùng tia phóng xạ với thân thể. Người cũng là một loại thương tổn cực lớn. Ninh Thư lắc đầu của mình. Cảm giác lỗ tai của mình ông ông trực hưởng. Người chung quanh nói chuyện cũng nghe không rõ lắm. Loại bệnh trạng này muốn. Tiếp tục một đoạn thời gian. Lều vải vẫn như cũ hỏng. Không ít thương binh tổn thương càng thêm tổn thương. Đường Chính mang theo một đội chiến sĩ tới xem xét tình huống. Nhìn thấy Ninh, Thư hỏi, Trúc quân y, ngươi không sao chứ? Ninh Thư có chút nghe không được, móc móc lỗ tai, đối Đường Chính nói ra, có, chút thương binh vết thương ổn định, đem bọn hắn điều động trở về đi. Ở đây, quá nguy hiểm, tốt, trưởng quan tìm ngươi, trưởng quan vết thương băng gạc nên thay. Đường Chính lớn tiếng hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư miễn cưỡng nghe thấy. Ra hiệu mình biết rồi. Trước xử lý bị nổ tổn. Thương người vết thương. Phương Phỉ Phỉ. Phỉ Phỉ. Trúc Nghiên Thu vội vàng chạy tới. Nhìn thấy Phương. Phỉ Phỉ ngồi dưới đất. Vội vàng đi qua nâng đỡ. Hỏi. Phỉ Phỉ. Ngươi không sao. Chứ. Phương Phỉ Phỉ não có chút choáng váng. Nhìn thấy Trúc Nghiên Thu thời điểm. Con mắt đỏ hồng, nhịn không được ôm lấy Trúc Nghiên Thu. Trúc Nghiên Thu liên, thanh an ủi, không có việc gì, không có việc gì. Đường Chính chỉ huy binh sĩ đem những này thương binh đều khiêng đi. Chuẩn bị, đem bọn hắn điều động trở về. Ninh Thư con mắt đi lòng vòng, hướng Đường Chính, nói ra, các ngươi trở về Thượng Hải sao? Ta nghĩ viết phong thư, có thể hay, không giúp ta mang trở về. Đường Chính gật gật đầu. Có thể, Ninh Thư nhanh chóng đem trong tay công việc kết thúc. Sau đó liền có chút lúng túng, nàng không có giấy viết thư. Cũng không có bút. Đường Chính cho Ninh Thư một cây bút máy. Lại từ bên cạnh cảnh vệ viên trong tay cầm giấy viết thư cho Ninh Thư. Cảm ơn Đường quan quân. Ninh Thư tiếp nhận giấy viết thư. Đem trên ván gỗ, cho bụi lau sạch sẽ. Đem giấy viết thư đặt ở trên ván gỗ. Bắt đầu nghĩ đến làm. Sao cho Trúc Tư Viễn viết thư. Ninh Thư liền ở trong thư nói công việc của mình. Bề bộn nhiều việc. Cứu được. Rất nhiều người. Những này chiến sĩ nhận lấy như thế nào đau đớn. Đều là tại. Bảo vệ quốc gia. Sau đó nói cho Trúc Tư Viễn không cần nhớ thương chính mình. Viết xong phong thư này thời điểm. Ninh Thư có loại dường như đã có mấy đời. Cảm giác. Nàng đến tiền tuyến cả ngày cứu người. Tỉnh ngủ liền cứu người. Không biết thời gian. Ninh Thư thậm chí cũng không biết hôm nay ngày mấy tháng. Mấy. Cũng không biết hiện tại Trúc Tư Viễn ra sao. Đem thư cho Đường Chính. Ninh Thư nói ra. Phiền phức Đường quan quân. Đường Chính đem thư thu vào. Ninh Thư lại nói ra. Y dược tài nguyên còn không? Có xin xuống tới sao? Ta bên này đã chịu không nổi. Nếu không ngươi cho ta làm. Điểm thuốc bác. Chính ta làm thuốc. Ninh Thư trong hòm thuốc đã không có thuốc bột. Nếu như không phải cầm máu. Thuốc bột. Sẽ có một bộ phận người bởi vì mất máu quá nhiều trực tiếp chết. Rồi. Căn bản không kịp cứu giúp. Tại cái này không thể truyền máu. Cũng không. Có truyền máu điều kiện niên đại. Ngăn không được máu cũng chỉ có chờ chết. Ninh Thư cũng không đợi Đường Chính trả lời. Cầm qua cảnh vệ viên trong tay. Giấy. Ở phía trên viết thuốc đông y danh tự. Nói ra. Liền muốn những này. Thuốc đông y. Cái này thuốc bột là cầm máu. hiện tại không có thuốc, ta cũng cứu không được người. Đường Chính chỉ có thể gật đầu, để Ninh Thư đi cho trưởng quan đổi băng gạc, sau đó liền đi làm việc. Trúc Tố Nương, người có thể à, hiện tại đều đáp thượng người ở phía trên. Ta, trước đó còn không có nhìn ra ngươi có bản sự này đâu. Trúc Nghiên Thu nhìn, Ninh Thư cùng Đường Chính nói chuyện, trong lòng như thiêu như đốt. Hắn hiện tại vẫn chỉ là tiểu lâu la, nhưng là Trúc Tố Nương người này thế mà có thể cùng Đường Chính nói chuyện. Đường Chính là ai? Là đội quân này thống soái tối cao trưởng quan người bên cạnh. Ninh Thư quay đầu nhìn thấy Trúc Nghiên Thu vịn Phương Phỉ Phỉ, ánh mắt khinh thường mà nhìn mình, ngữ khí lại giống là uống hai bình giấm chua vô cùng. Gặp Ninh Thư nhìn mình chằm chằm, Trúc Nghiên Thu châm chọc nói ra, đương quân y còn có bản lãnh này, câu tam đáp tứ, không tuân thủ phụ đạo. Trúc Nghiên Thu chính là nhìn cái này xem thường hắn nữ nhân hỗn tốt hơn. Hắn, cái gì cũng không biết người lắc mình biến hóa cũng không cải biến được ti. Tiện quá khứ, một cái bị bán là bộc nữ nhân. Lúc này Trúc Nghiên Thu hoàn toàn quên đi mình tiếp nhận tân phái tư tưởng. Cái gì bình đẳng tự do bác ái đều là nói vô nghĩa. Ninh Thư lạnh lùng nhìn xem Trúc Nghiên Thu. Người ăn phân, miệng phun đầy, phân. Ta không tuân thủ phụ đạo. Người ngược lại là nói một chút trượng phu của ta là ai? Ninh Thư khinh bỉ nhìn xem Trúc Nghiên Thu. Có bản lĩnh nói ra trượng phu của ta là ai? Người. Trúc Nghiên Thu nhìn chung quanh một chút, đến cùng không dám nói ra bản thân cùng Ninh Thư quan hệ. Xùy. Nhìn cái này không có đảm đương nhu nhược vô năng dáng vẻ a. Quả thực không có loại. Đối mặt Ninh Thư ánh mắt khinh bỉ, Trúc Nghiên Thu trong lòng sinh khí, cắn răng không nói gì. Ninh Thư mặc kệ không hỏi Trúc Nghiên Thu, đem thương binh xử lý, cùng tiểu đồng dặn dò một tiếng, đeo cái hòm thuốc đi cho trưởng quan đổi băng gạc. Ninh Thư cảm thấy cái này quân đội trưởng quan thật lợi hại, niên kỷ cũng liền hơn 30 tuổi, có thể xuất lĩnh quân đội kháng địch. Chỉ ít Trúc Nghiên Thu tại cái tuổi này không có thành tích như vậy. Người trưởng quan này có lẽ là đằng sau có người, hoặc là có cái gì hơn người bối cảnh đi. Ninh Thư cõng cái hòm thuốc đi vào trong nhà, nhìn thấy trưởng quan đang xem địa đồ. Sắc mặt của hắn có chút không tốt, mang theo bệnh nặng, suy yếu cùng tái nhợt. Ninh Thư nghiêm hướng trưởng quan chào theo kiểu nhà binh. Trưởng quan. Trưởng quan ừ một tiếng, nói ra, ta nghe Đường Chính nói là ngươi đã cứu ta. Ninh Thư gật đầu, vốn chính là nàng cứu được hắn. Ninh Thư để trưởng quan cởi quần áo ra, cởi xuống băng gạc, đem vết thương sinh mủ chỗ sửa lại một chút, một lần nữa băng bó một chút, sau đó đem nhuộm máu băng gạc thu lại mang về. Loại này băng gạc còn có thể dùng. Trưởng quan nhìn Ninh Thư đem băng gạc thu lại, lên tiếng hỏi, đương nhiên. Giặt một cái tại dưới thái dương bạo chiếu còn có thể dùng. Những vật này không đủ dùng, chỉ có thể lặp lại sử dụng. Ninh Thư nói, tài nguyên khan hiếm tình huống dưới chỉ có thể hết sức nghĩ biện pháp. Vết thương không thể không có băng gạc buộc. Trưởng quan thở dài một hơi, ngươi không sai, mặc dù là nữ nhân. Ta nghe Đường Chính nói ngươi cứu được rất nhiều người. Chờ chiến sự kết thúc, ta sẽ ban cho ngươi một cái tam đẳng quân công. Đa tạ trưởng quan. Ninh Thư lập tức hành lễ hô. Nàng yên tâm thoải mái tiếp nhận cái này vinh dự. Đây là nàng nên đến. Có quân công ở trên người, Trúc Tố Nương cuộc sống sau này sẽ tốt hơn. Ninh Thư không biết mình còn có thể ở cái thế giới này ngốc bao lâu. Trúc Tố Nương tính cách có chút nhu nhược, không biết nàng có thể hay không trở thành một cái hợp cách quân y, kiên cường vì chính mình mà sống không có khó khăn như vậy. Liền xem như vì Trúc Tư Viễn, cũng hẳn là dũng cảm, thành làm một cái để Trúc Tư Viễn đáng giá kiêu ngạo mẫu thân. Hiện tại Trúc Tư Viễn liền lấy mẹ của mình làm vinh. Hết chương.